Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 78, đem Lộ Nhất Bình mệnh nhường cho ta. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình sừng sững tại Thiên Thần Sơn chi đỉnh, nhìn phía dưới cuồn cuộn lao nhanh Thiên Thần Hà. Thiên Thần Hà, tại rất xa xưa thời đại liền đã tồn tại, chỉ ít tại Lộ Nhất Bình có ký ức lên cũng đã tồn tại. Thiên Thần Hà, từ Thiên Thần Sơn bắt đầu, hướng chảy Thiên Chi cuối cùng, vượt ngang mấy cái đại lục, mặt sông thanh tịnh, một chút liền có thể xem thấu đáy sông. Thượng cổ tà thần Cường Lương nhìn xem sóng xanh biếc cuồn cuộn Thiên Thần Hà, nói ra. Cái này Thiên Thần Hà rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng là ngược dòng thời điểm, những vật kia là như thế nào xuất hiện. Vô số tuế nguyệt đến nay, vô số cường giả nghiên cứu Thiên Thần Hà, nhưng là, đều nghiên cứu không ra trong đó huyền bí. Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy, nhìn xem Thiên Thần Hà dưới đáy, nói ra. Thiên Thần Hà có vô số trọng thời không, tại ngược dòng thời điểm, những thời không này mới có thể xuất hiện. Thụ ngược dòng chi lực ảnh hưởng, trong vô số thời không đồ vật liền sẽ chảy ra. Chu Thừa nghe chút giật mình nói, Thiên Thần Hà có vô số trọng thời không? Thế nhưng là, vì sao tại ngược dòng thời điểm mới có thể xuất hiện? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có nhiều thứ, ngươi nghĩ mãi mà không rõ, không có nghĩa là không có khả năng. Long Giác Kim Ngưu lại là nhếch miệng cười nói, lại là trăm vạn năm, lần này Thiên Thần Hà, hẳn là sẽ có đồ tốt đi. Trăm vạn năm trước Thiên Thần Hà ngược dòng tình cảnh, nó còn nhớ rõ. Lộ Nhất Bình cười nói, cửu thải thần chi, sẽ không có gốc thứ hai. Năm đó, cửu thải thần chi chính là bị gia hỏa này cho ủi. Mà lúc này, các phương cường giả cũng đều lần lượt chạy đến. Các phương cường giả cũng đều vây tụ tại Thiên Thần Sơn bốn phía. Mọi người thấy trên đỉnh núi Lộ Nhất Bình mấy người, đều là tâm tình phức tạp châu đầu ghé tai. Lúc này, đám người rối loạn tương bừng. Là Trần Thanh Dương đại nhân, Trần Thanh Dương đại nhân đến rồi. Có người nói, đám người nhìn lại, chỉ gặp một đám cao thủ đang từ nơi xa phá không mà tới. Người cầm đầu, là một cái vóc người vĩ ngạn trung niên nhân tóc thái dương đã trắng bệch, trung niên nhân người mặc áo bào cho, lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua. Chính là thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương không chỉ có là thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư, hay là thần võ đại lục có vài cao thủ. Mà thần võ đại lục tứ đại gia tộc Trần gia, cũng là nó một tay sáng tạo. Trần Thanh Dương đến, ở đây các phương cường giả ai cũng cung kính xưng hô. Chính là ngay cả rất nhiều đã đến tới đế quốc đại đế cũng tới trước bái kiến. Trần Thanh Dương đối với đám người mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Thiên Thần Sơn chi đỉnh thân ảnh áo lam kia trên thân. Hắn chính là Lộ Nhất Bình, trong mắt của hắn kinh nghi, một vị Trần gia thái thượng trưởng lão gật đầu nói. Hẳn là người này, sau đó nói, đều nói người này cầm thuật nhập tiên kiếm pháp đến, chính là không biết trận pháp như thế nào. Lúc này, Trần Thanh Dương nhi tử Trần Nguyên cười nói. Đoán chừng trận pháp cũng liền bình thường, không phải vậy, chỉ sợ sớm đã truyền ra, lúc trước âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn nếu là cùng hắn so là trận pháp mà không phải cầm thuật chỉ sợ có thể thắng hắn. Một vị khác Trần gia thái thượng trưởng lão nói ra, góc truyện audio.com. Nghe nói âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn trận pháp đã đạt tới ngưng phù thành trận cảnh giới, mà lại có thể không gián đoạn ngưng tụ hơn 4.000 cái trận phù. Trận pháp so Triệu Tử Hào công tử còn cao, tại Trần gia đám người đàm luận lúc đột nhiên, liền thấy mọi người lại là rối loạn tương bừng, chỉ gặp võ thần điện phân điện điện chủ Triệu Hùng chính xuất lĩnh phân điện một đám cao thủ phá không mà tới. Cùng đồng hành còn có Vân gia gia chủ Vân Vi, Vân gia thiếu chủ Vân Hải Thiên các loại Vân gia cao thủ. Trần Thanh Dương thấy thế, xuất Trần gia các cao thủ tiến lên, cùng Triệu Hùng, Vân Vi bọn người chào hỏi. Đến tận đây, thần võ đại lục tứ đại gia tộc còn kém vạn gia không đến. Võ thần điện Triệu Hùng đến, xa xa nhìn xem đỉnh núi Lộ Nhất Bình thân ảnh, trong mắt tràn đầy hàn ý, tà thần Bình Nguyên lúc con của hắn Triệu Tử Hào bị Lộ Nhất Bình thủ hạ đánh nát thần mạch đan điền, nguyên thần. Hiện tại, đã là một phế nhân. Điện chủ yên tâm, cửu tuyệt võ thần đại nhân xuất chúng ta võ thần điện đại quân rất nhanh liền đến, chờ cửu tuyệt võ thần đại nhân vừa đến, chính là Lộ Nhất Bình từ kỳ. Võ thần điện một vị cao thủ nói ra, Triệu Hùng gật đầu, đè xuống trong lòng sát ý, lúc này, trong đám người có người kích động kêu lên. Là Khương Dục đại nhân đến rồi. Đám người nhìn lại, quả nhiên, gặp Thái Ất Môn các cao thủ đang từ chân trời phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp toàn bộ chân trời, hoàn toàn bị che đầy. Cầm đầu chính là hàng nguyên vị diện đệ nhất nhân Khương Dục. Khương Dục đằng sau, là Thái Ất Môn một đám lão tổ thái thượng trưởng lão, đệ tử Thái Ất Môn dưới trướng rất nhiều đại quân đế quốc, rất nhiều gia tộc cường giả. Cho dù là cách cực xa, đám người vẫn có thể cảm thụ được Khương Dục trên thân Lăng Thiên sát ý, chỉ gặp không trung trùng điệp kiếm khí ngưng tụ theo Khương Dục mà di động. Thái Ất Môn vô số cường giả khí tức càng là như là ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem thiên địa bao phủ. Hiện trường mọi người thấy phô thiên cái địa mà đến Thái Ất Môn đại quân, đều sợ hãi. Một chút nguyên bản quay chung quanh tại Thiên Thần Sơn phụ cận cường giả, cũng đều nhao nhao tránh thoát, sợ gặp vạ lây. Triệu Hùng gặp Thái Ất Môn Khương Dục xuất lĩnh Thái Ất Môn các cao thủ đến, trên mặt lại là vui mừng, hắn đối với Trần Thanh Dương, Vân Vi cười nói. Hai vị Khương Dục đại nhân đến, chúng ta lên đi bái kiến một chút. Trần Thanh Dương, Vân Vi hai người gật đầu. Bất quá, ngay tại ba người muốn lên lúc trước, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy, một bên khác chân trời vạn quỷ khóc rít gào, khí âm hàn mênh mông cuồn cuộn, thiên địa lại có loại như bị đóng kết cảm giác. Âm Quỷ Tông, hiện trường đám người ai cũng sắc mặt đại biến. Âm Quỷ Tông đại quân khí thế cường đại, lại còn muốn che lại Thái Ất Môn đại quân. Là Hoàng Tổ, Triệu Hùng, Vân Vi bọn người xa xa nhìn thấy Âm Quỷ Tông đại quân phía trước nhất Hoàng Tổ lúc cũng đều không chịu được thanh âm rung động hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù tại thần võ đại lục cũng coi là chúa tể một phương, nhưng là đối mặt Hoàng Tổ khủng bố như vậy lão ma, đồng dạng trong lòng rụt rè. Hoàng Tổ mặc dù ẩn thế không ra nhiều năm, nhưng là nó ma danh thật sự là quá lớn. Góc truyện audio.com Nhưng là ngay sau đó, tại Âm Quỷ Tông đại quân đằng sau, chỉ gặp khác hai phe chân trời, cũng đều xuất hiện che khuất bầu trời hắc ám chi khí cùng ngập trời ma khí, chính là Ám Ma Điện đại quân cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đại quân đến. Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, tứ đại quân, phân biệt từ Đông Tây Nam Bắc cuồn cuộn mà đến, tứ phương chân trời hoàn toàn bị che đầy. Tại hiện trường các phương cường giả kinh hoàng tránh lui bên trong, tứ phương đại quân rốt cục đi tới hiện trường. Thiên Thần Sơn bị vây đến chật như nêm cối. Từ Thiên Thần Sơn nhìn sang, đã không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, bởi vì Thiên Thần Sơn bên ngoài tất cả thiên địa đều đã bị tứ đại quân hoàn toàn bao phủ. Thái Ất Môn Khương Dục nhìn xem Hoàng Tổ cô lão quỷ, Bạch Vô Thường ba người trầm giọng nói. Còn xin ba vị tiền bối đem Lộ Nhất Bình mệnh nhường cho ta. Chấm, trên người hắn vĩnh dạ chi đồng, thiên tượng thần ngục quyền, thời quang thần quyền bí tịch bản thật ta đều có thể không được. Hoàng Tổ nghe vậy, trên khuôn mặt tràn đầy kỳ quái phù văn lộ ra dáng tươi cười. Việc này dễ nói, mệnh của hắn ta không muốn, ta chỉ cần vĩnh dạ chi đồng. Ám Ma Điện cô lão quỷ cười hắc hắc, ta cũng chỉ muốn vĩnh dạ chi đồng. Cách chương.